Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, chương 2264, nhìn ra xa phương Nam. Trong lời nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ, mang theo mấy phần bi thương, người tới chìm suy tư một chút, chậm rãi nói, dưới gầm trời này chỉ có một người tin tưởng vương gia. Chỉ sợ lại có nhiều người hơn cũng là không làm gì được ngươi. Lý Trường Đương trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nói, người này chỉ sợ sẽ là đương kim hoàng đế. Thế nhưng là ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ tin tưởng ta sao? Đến có người nói, cái này muốn lấy quyết tại vương gia thái độ. Lý Trường Đương ánh mắt nhìn về phía người tới, chậm âm thanh hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu? Người tới nói khẽ, hoàng thượng ghét nhất ở trước mặt của hắn đùa bỡn tâm cơ người. Vương gia không bằng trực tiếp gặp mặt hoàng đế, cho thấy thái độ của ngươi cùng trung tâm. Thậm chí ta cảm thấy ngươi còn có thể giống như là Triệu Vương Lý Khải đồng dạng, là hoàng đế làm vài việc. Dạng này tối thiểu ngươi tại cái này đàn sói vờn quanh hoàn cảnh bên trong có tư cách nhất định. Lý Trường Đương trầm tư một chút, chậm rãi nói, ngươi biết, ta cũng không thích những thứ này. Người tới ngữ khí ngưng trọng nói, hiện tại cũng không phải vương gia có thích hay không vấn đề, mà là ngươi nhất định phải đi làm. Lý Trường Đương gật gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào. Lý Kỳ Phong một nhóm người trở về tới Kiếm Tông bên trong. Đây đối với Kiếm Tông tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại thịnh sự. Kiếm Tông trên dưới đều là tràn đầy hưng phấn khí tức. Lý Kỳ Phong Đại Vu Sơn một nhóm có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết. Tại vượt qua hết thảy nguy hiểm về sau, Lý Kỳ Phong cũng là triệt để đưa thân tại trong giang hồ cao thủ liệt kê. Kiếm Tông địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Không thể nghi ngờ là tiến vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Mặc dù là không pháp cùng đạo đức tông, chân nguyên kiếm phái chờ siêu cấp tông môn đánh đồng, thế nhưng là Kiếm Tông cũng là trở thành Tây Bắc chi địa hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Kiếm Tông theo Lý Kỳ Phong quật khởi mà nổi danh lan xa. Rất nhiều nguyên bản đối Kiếm Tông đáp lại khinh thường thái độ người cũng là trở nên thận trọng lên. Nếu để cho đầy đủ thời gian, Kiếm Tông có Lý Kỳ Phong tương trợ, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đưa thân tại siêu cấp tông môn hàng ngũ. Theo Kiếm Tông nổi danh truyền xa, rất nhiều mộ danh mà đến bái sư người cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu có thiên tư hơn người hạng người. Một cái tông môn phải chăng có thể truyền thừa lâu đời trọng yếu nhất chính là đệ tử bồi dưỡng. Đệ tử ưu tú gia nhập không thể nghi ngờ cho Kiếm Tông rót vào vô số máu mới, cũng là cho tông môn tăng thêm khí vận. Đối với mới gia nhập đệ tử mới, Kiếm Tông một mực tuần hoàn theo nghiêm ngặt chân tuyển quy cách. Rốt cuộc, tại đầu năm nay, thứ không thiếu nhất chính là Bạch Nhãn Lang. Đối với mới nhập đệ tử nếu là không thông qua cẩn thận phân biệt, chỉ sợ sẽ là nuôi hổ gây họa. Tương lai cho Kiếm Tông tạo thành phiền phức càng là không cách nào đánh giá. Theo một dãy chuyện tiến hành đâu vào đấy, Kiếm Tông tại từ từ cường đại. Giang hồ tựa hồ cũng là xa vào đến ngắn ngủi trong bình tĩnh. Theo thời gian sói mòn, Lý Kỳ Phong trong giang hồ nhấc lên phủ lên sóng lớn cũng là trở nên yên ắng bên trong. Lý Kỳ Phong về tới Kiếm Tông cũng là ở vào ẩn núp trạng thái bên trong. Đại Vu Sơn hành trình, hắn tại mọi loại nguy cơ phía dưới thành công đột phá. Hắn hiện tại cần phải đi thật tốt rèn luyện cảnh giới của mình. Chỉ có như ấy, hắn mới có tư cách đi xung kích cao hơn đỉnh phong. Xuân đi thu đến, tuyết lớn phiêu đến, thời gian bước chân một khắc không ngừng tại chiều trước đi vào. Mùa đông đến, người trong thảo nguyên cũng là đến trong vòng một năm khó chịu nhất thời điểm. Rộng lớn thảo nguyên, cùng những cái kia cả ngày uống vào giá rẻ liệt tử văn nhân miêu tả vẫn còn có chút khác biệt. ngoại trừ kia gió thổi cỏ rạp, gặp dê bò mỹ cảnh bên ngoài. Còn có sa mạc hoang vu, như trên thảo nguyên khắp nơi đều là cây rong màu mỡ chi địa. Kia các đời thảo nguyên khả hãn cũng không cần đến xuôi Nam Trung Nguyên. Bất quá đến bây giờ, vô luận là cỏ nuôi súc vật, tùm chi địa cũng tốt. Vẫn là trụi lủi sa mạc cũng được, đều là bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc, chân chính thành một mảnh trắng xóa. Lúc này thảo nguyên cùng nó nói là thảo nguyên, chẳng bằng nói là cánh đồng tuyết. Ngay tại cái này một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong, có một đoàn người ngay tại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lão khả hãn từ mã trên xe xuống tới, có vẻ hơi tốn sức. Trong năm đó hắn hao phí quá nhiều tâm thần, trở nên già đi rất nhiều. Mặc trên người thật dày chồn áo, lão khả hãn thu nạp một chút cổ áo, dưới chân dẫm lên giày tuyết trắng thật dày. Lão khả hãn ánh mắt ngắm nhìn phương Nam, thảo nguyên càng Nam địa phương chính là Thiên Thịnh Đế Quốc bản đồ. Nơi đó có số tài phú vô tận, cũng có đất đai phì nhiêu, thế nhưng là không thuộc về người trong thảo nguyên. Đây là lão khả hãn trong lòng không cam lòng. Chúng ta phái đi ra người đều đã chết, Dã Tang Mộc chậm rãi nói. Lão khả hãn há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Không nói một lời, lão khả hãn hướng phía trước nhanh chân mà đi. Tại trên mặt tuyết lưu lại rõ ràng dấu chân. Dã Tang Mộc đối hắn hộ vệ của hắn sử xuất ánh mắt, để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ. Hắn thì là không xa không gần đi theo sau lưng lão khả hãn, bảo đảm lấy an toàn của hắn. Hồi lâu sau, lão khả hãn đứng vững thân thể, hắn trực tiếp là một thanh thối lui trên thân chồn áo, gầy còm thân thể đứng thẳng trong gió rét, tiếp tục ngắm nhìn phương Nam. Dã Tang Mộc đi đến lão khả hãn bên người, nhẹ nói, khả hãn, thời tiết rét lạnh, ngươi cũng không nên cảm lạnh. Lão khả hãn không để ý đến Dã Tang Mộc ngôn ngữ, ánh mắt y nguyên nhìn xem phương Nam, lên tiếng nói, Dã Tang Mộc, ngươi biết ta vì sao một mực muốn xuôi Nam sao? Dã Tang Mộc nói, vì tài phú, vì thổ địa. Đúng, cũng không đúng, lão khả hãn chậm rãi nói, ta một mực yêu cầu xuôi Nam, hắn mục đích vẫn là vì người trong thảo nguyên. Trên thảo nguyên cỏ chỉ có thể nuôi sống dê bò, lại là nuôi không sống người a. Thiên Thịnh Đế Quốc có tối đất đai phì nhiêu, cũng có được tốt nhất nô lệ. Nếu là có thể chinh phục Thiên Thịnh Đế Quốc, như vậy người trong thảo nguyên liền không đến mức trôi qua như thế khổ. Dã Tang Mộc gật gật đầu, lão khả hãn trầm mặc một chút, thở dài một hơi, nói, tạo hóa trêu ngươi a, chúng ta cuối cùng vẫn là bại. Dã Tang Mộc thần sắc trở nên nghiêm túc, lên tiếng nói, chuyện thế gian, từ trước đến nay là làm việc tốt thường gian nan, lần này ta từ người trong thảo nguyên là bại, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là người trong thảo nguyên sẽ một mực bại xuống dưới. Chúng ta có thể tập hợp lại, làm lại từ đầu. Lão khả hãn thu hồi nhìn hướng phía Nam ánh mắt, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra ánh mắt kiên nghị, chậm rãi nói, sống qua cái này ghét nhất mùa đông, thảo nguyên ta binh sĩ thiết kỵ cũng nên xuôi Nam. Dã Tang Mộc thần sắc lập tức biến đổi, chợt gật gật đầu, nói, minh bạch. Lão khả hãn quay người lần nữa nhìn ra xa hướng phía Nam. Trên đời này không có người có thể vĩnh sinh, cho dù là những cái kia đang lâm võ đạo đỉnh phong cường giả cũng là cuối cùng cũng có thọ nguyên sắp hết thời khắc. Người cả đời này thế nhưng là rất ngắn, rất dài. Hắn từ nhỏ tại thảo nguyên phía trên lớn lên, ăn tận vô số vị đắng, lảo đảo nhất thống thảo nguyên, đứng ở người trong thảo nguyên quyền thế đỉnh phong. Hắn muốn không chỉ là như thế, hắn muốn là vì người trong thảo nguyên tìm kiếm vạn thế kế lâu dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây. Khụ,